Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 210, tin đồn tình ái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một biểu hiện hơi lúng túng hiện rõ trên nụ cười hiền lành thường ngày của Dung Bin Anh, che miệng bằng nắm tay, hắng giọng rồi từ từ gật đầu. Vâng, tôi đã xem rồi. Anh nghĩ thế nào? Anh quen cả hai người đó mà. Ha ha, chuyện đó tôi không nên đưa ra ý kiến. Gìu gìu cắn ống hút, để lộ hàm răng khi nhai nó. Thật sự giữa họ có gì sao? Tất cả thợ săn trên thế giới đều tò mò mà. Dung Bin không trả lời, vẫn giữ nguyên nụ cười. Sau một lúc quan sát Dung Bin, Gìu Gìu nhún vai như thể đã mất hứng thú. Hắn tung chiếc cốc giấy rỗng về phía sau. À, chán ghê, keng, không khí bắt đầu nứt ra như thể có một vết dạn mỏng xuất hiện. Bên kia vết nứt là một vùng đất hoang tàn phủ đầy tro trắng. Chẳng mấy chốc, một luồng sáng trắng bùng lên từ bên trong, rồi tan thành tro mịn. Gìu Gìu đứng thẳng, giữ thăng bằng trên xác con quái vật. Đi nào, Dung Bin quét ánh mắt xung quanh. Khi vết nứt biến mất, đống xác quái vật xung quanh cũng lần lượt tan thành tro. Ngay cả con quái vật dưới chân Gìu Gìu cũng biến thành tro. Hắn nhẹ nhàng nhảy xuống đất, vươn vai, nghiêng đầu từ bên này qua bên kia. Chợ cá à, lâu rồi tôi chưa ghé lại. Gìu Gìu, người thường rời khỏi đất nước ngay khi xong việc, lần này lại ở lại Hàn Quốc lâu một cách khác thường. Dù nhiệm vụ truy tìm Di đã kết thúc khi chính Di xuất hiện. Rõ ràng, điều khiến hắn thay đổi ý định là ngày thay đổi. Ngày hắn xuyên thủng con cá voi khổng lồ chỉ bằng một cú đánh. Dung Bin, đang dõi theo từng động tác của Gìu Gìu, cuối cùng cũng lên tiếng. Dạo này cậu sống thế nào? Bất ngờ quan tâm đến cuộc sống của tôi à? Cũng chỉ sống như thường thôi. Tôi nghe nói cậu thường xuyên dự lễ nhà thờ vào chủ nhật. Yêu, nghe từ đâu vậy? Hình cậu được đăng ngay trên trang chủ nhà thờ của bố cậu. Khó mà không để ý, con trai một mục sư, Ban Gil Min. Biệt danh thợ săn, Gil Gil. Bức ảnh của hắn, nổi bật trên trang chủ nhà thờ của cha hắn, đã trở nên khá nổi tiếng. Dung Bin đã cố nhịn cười khi lần đầu đội của anh cho xem bức hình đó. Khó mà không bật cười. Khi thấy ai đó nổi bật hẳn lên giữa đám đông, cười gượng gạo và giơ ngón tay cái, lại còn mặc áo choàng hợp sướng. Tôi đã bảo họ đừng đăng mà. Lần đầu tiên, Gìu Gìu gãi má với vẻ bối rối. Dung Bin nói thêm với giọng điệu dịu dàng thường thấy. Trông cậu đúng là một đứa con hiếu thảo. Yêu, nếu anh có gì muốn nói, thì nói đi. Tôi còn có việc khác cần làm. Được rồi, cậu sẽ tham dự đại hội sắp tới chứ. Ôi trời! Vậy ra anh đến tận đây chỉ để hỏi chuyện đó. Gìu Gìu lẻ lưỡi, giả vờ như muốn nôn. Hắn gãi đầu bù xù, lảo bào. Sao tôi phải đi chứ? Phiền phức lắm, mà tôi biết chắc ông giám đốc sẽ chỉ chút giận vào tôi thôi. Nhưng cuộc họp lần này rất quan trọng. Cậu không nhận ra không khí gần đây ngày càng bất ổn sao? Gìu Gìu tiếp tục nhìn chằm chằm Dung Bin, người vẫn giữ nụ cười, chờ anh lật bài trước. Dung Bin nghịch miếng tai nghe trong tai. Cuối cùng lên tiếng. Sự mất lòng tin của công chúng với thợ săn đang ngày càng gia tăng. Cuộc họp này để bàn cách ứng phó. Vậy là mọi người tụ họp để mưu tính cách lấy lại thiện cảm của dân chúng sao? Hừm, Gìu Gìu khoanh tay, giả vờ suy nghĩ sâu xa, rồi bật cười. Không đi đâu, thật sự không đi à? Cậu sẽ hối hận đó. Không đi, thả nhảy xuống hồ Baikan còn hơn. Thật đáng tiếc, Dung Bin thở dài một cách cường điệu. Đảm bảo Gìu Gìu có thể nghe thấy. Anh quay đi, bước chân cố tình nặng nề, giọng nói, dù nhẹ nhàng, nhưng vừa đủ để Gìu Gìu nghe thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghe nói lần này Di sẽ đích thân tham dự. Thôi, tôi không ép cậu được. Tôi phải đi đón Hong Ye Song nữa. Anh vừa đi được hai bước thì, vụt, một sợi dây leo mỏng từ đằng sau bắn tới, quấn quanh cổ tay anh. Dung Bin bình thản bắt đầu gỡ từng vòng dây leo ra bằng tay kia. Không phải cậu định đến hồ Baikan sao? À, không phải tôi không muốn đi đâu. Sợi dây leo vừa cuốn nhẹ quanh cổ tay giờ đã nở thành một bông hoa dại nhỏ, trắng muốt. Dung Bin nhìn lại, Gìu Gìu, nửa quay đi, giả vờ xem điện thoại. Dây leo mọc lên từ mặt đất dưới chân hắn. Nhìn lên, Gìu Gìu nở một nụ cười danh mãnh. Tôi vừa nghĩ sẽ kiểm tra lại lịch trình thôi. Bất ngờ là hôm đó tôi rảnh, cha Yui chê chớp mắt trong giây lát, bị lóa mắt bởi ánh sáng trắng chói lòa trước mặt. Những hình bóng mờ mờ lướt qua anh, quá bận rộn để nhận ra sự có mặt của anh. Một lần nữa, anh lại thấy mình đứng trong hành lang cũ của cục quản lý người thức tỉnh. Trước mặt anh là một cánh cửa, bàn tay anh đã đưa ra chạm vào tay nắm cửa. Cha Yui Che ngẩng lên và đọc tấm bảng tên bên cạnh cửa. Phòng giám đốc, đây là phòng của Ham Seok Cheong. Đây có phải là ký ức lần gặp Ham Seok Cheong không? Anh có thể trích xuất thông tin gì từ cuộc trò chuyện này? Sẽ thật tốt nếu tìm được một manh mối về ngày tận thế. Bàn tay đang đưa ra chạm vào tay nắm cửa chợt do dự. Cha Yui Che lùi lại một bước. Ngay cạnh phòng giám đốc là một cánh cửa đen khác. Trước đây có cánh cửa nào như thế này không? Đây là cánh cửa không tồn tại trong ký ức của cha Yui Che. Cánh cửa đột nhiên xuất hiện, kỳ lạ đến mức thu hút sự chú ý của anh. Không có bảng tên trên đó. Từ khe hở bên dưới cánh cửa, một luồng năng lượng đen cuồn cuộn tràn ra, lay động như một dòng nước chảy ngầm. Cảm giác có gì đó quen thuộc đến lạ. Đây là gì? Một giọng nói thì thầm, mở cửa ra. Như thể bị thôi miên, cha Yui Che đưa tay nắm lấy tay cầm. Tay nắm lạnh buốt đến nỗi khiến anh rùng mình. Từ từ, anh vặn tay cầm. Két, cánh cửa mở ra dễ dàng hơn anh tưởng. Cha Yui Che thò đầu vào nhìn. Bóng tối dày đặc chào đón anh. Chuyện này thật kỳ lạ. Anh đã đọc ký ức của cha Yui Che nhiều lần bằng chiếc đồng hồ. Nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng bất thường như vậy. Có gì đã thay đổi chăng? Điều gì có thể đã gây ra sự biến đổi này? Chỉ có một điều khác biệt giữa trước đây và bây giờ. Lee Sa-young đã thức dậy. Thình thịch, không gian rung lên, một lực mạnh mẽ đẩy anh qua cánh cửa. Bản năng mách bảo anh chống lại, nhưng sức mạnh ấy quá lớn để anh có thể phản kháng. Anh bị đẩy vào giữa trung tâm của bóng tối. Rầm, cánh cửa đóng sập lại sau lưng anh. Cha Yui Che nhìn chằm chằm vào hư không với vẻ không thể tin nổi. Chết tiệt, mình vừa bị đẩy vào dễ dàng vậy sao? Anh siết chặt nắm đấm, rồi mở ra, có điều gì đó không đúng. Móc lửng chấm, khoan đã, sức mạnh mà anh luôn cảm nhận như của chính mình giờ đã biến mất. Anh không nhận ra mình yếu đuối như thế nào trước khi thức tỉnh. Cảm giác như một con kiến giữa những gã khổng lồ, anh choáng váng, ngơ ngác nhìn vào bóng tối. Cha Yui Che thì thầm, đây không phải là của mình, đó là lý do. Cậu đang nói cái gì? Rồi, chuyện đó xảy ra, trong hư không trống rỗng, nơi không thể nhìn thấy hay nghe thấy điều gì, một giọng nói vang lên. Cậu nói cậu đã quay ngược thời gian, một giọng nói trầm và thấp, giống như tiếng gầm của một con thú hơn là tiếng của con người. Két, két, âm thanh bước chân vang lên trên sàn gỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cạch, tiếng mở ngăn kéo, một chiếc đồng hồ cũ trôi lơ lửng trong không trung. Vậy thì, có nghĩa là ta cũng có thể quay ngược lại. Khi cha Yui Che mở mắt ra lần nữa, bóng tối đen kịt và cảm giác bị theo dõi kỳ lạ đón chào anh. Trước khi anh kịp nắm bắt được xung quanh, anh choàng dậy, theo bản năng sờ lên mặt mình. Chiếc mặt nạ đã biến mất. Chuyện gì thế này? Đây là đâu? Sự hiện diện rợn người vẫn tiếp tục theo dõi từng cử động của anh. Nó không hề cố gắng che giấu bản thân. Ngay khi cha Yui Che định tung cú đấm vào hướng của cái hiện diện vô hình đó, một giọng nói quen thuộc vang lên. Đừng giật mình đến vậy, là giọng của Lee Sa-young. Tách, âm thanh của một nút bấm được nhấn xuống. Ánh sáng đỏ nhạt lóe lên, nheo mắt, cha Yui Che nhìn xung quanh và thấy căn phòng quen thuộc mà anh đã ghé qua nhiều tháng. Phòng của Lee Sa-young, bên cạnh đó, ngồi thoải mái trên chiếc ghế mà cha Yui Che thường ngồi. Là Lee Sa-young với đôi chân vắt chéo. Cảm nhận được ánh mắt của anh, Lee Sa-young mở tay. Có vẻ như em đã đánh thức anh. Anh có giấc mơ đẹp chứ? Em, cha Yui Che nhìn hắn chằm chằm. Khuôn mặt chìm trong bóng tối của hắn hiện lên một thoáng nhận thức trong ánh mắt chớp chớp của mình. Đôi mắt như phản chiếu mọi thứ như một chiếc gương. Anh siết chặt tay thành nắm đấm. Cậu không phải là em ấy. Phải, anh nói đúng rồi. Bất ngờ thay, Lee Sa-young nhẹ nhàng đồng tình. Anh đã ngủ 2 ngày rồi. Gì cơ, 2 ngày, khó mà tin được. Theo bản năng, anh định kiểm tra thời gian, nhưng chẳng có cách nào trong căn phòng này. Mọi thứ đã bị dọn sạch, cả điện thoại cũng không thấy đâu. Phải rồi, chiếc đồng hồ. Anh giơ cổ tay lên, nhưng cổ tay anh trống trơn. Anh tìm cái này à? Chiếc đồng hồ hiện đang nằm trong tay của Lee Sa-young. Những ngón tay đen của hắn nghịch ngợm với nó. Nó bị mòn khá nhiều, vậy mà, nó vẫn hoạt động được. Hắn đang nói thật hay nói dối? Cha Yui Che cố đọc nét mặt của hắn, nhưng khuôn mặt hắn trống rỗng như thường lệ. Sự vô cảm đó khiến anh càng lo lắng hơn bất cứ điều gì. Lee Sa-young mà anh biết, dù gì cũng luôn rất biểu cảm. Nhìn chăm chú vào cha Yui-che, Lee Sa-young khẽ gõ nhẹ vào thái dương của mình. Có vẻ như anh đã mơ một giấc mơ thú vị. Sao nào, cảm giác thế nào? Một hố đen đan xen ở cuối một giấc mơ dài. Giọng nói quen thuộc thoáng nghe qua. Chủ nhân của giọng nói đó, không thể nhầm lẫn, chính là Lee Sa-young. Một nụ cười máy móc nở trên khuôn mặt hắn, không hề chứa sự chế nhạo, niềm vui hay bất kỳ cảm xúc nào khác. Cha Yui-che siết rồi thả lỏng bàn tay của mình. Sức mạnh đã mất giờ đây hoàn toàn quay trở lại. Một cánh cửa lạ bất ngờ xuất hiện trong ký ức của cha Yui-che, một giọng nói mà anh chưa từng nghe qua trong ký ức của cha Yui-che, nhưng lại có cảm giác quen thuộc. Cha Yui-che cố gắng nhớ lại, giọng nói đó gầm gừ như một con thú. Cha Yui-che, nó giống với những gì anh từng nghe trong mảnh ký ức mà Yun-ga-e đã cho anh thấy. Lee Jae-young vẫn ngồi đó, không hề nhúc nhích, nở một nụ cười kỳ quái. Tất cả về anh ta dường như đều không thuộc về con người. Liệu anh có nên vô hiệu hóa anh ta trước không? Cha Yui-che bẻ khớp ngón tay của mình. Và ngay sau đó, rầm, cha Yui-che lao tới, đá vào ghế rồi túm lấy cổ Lee Sa-young, trèo lên người hắn. Thịch, đầu Lee Sa-young đập xuống sàn. Cạch, cạch, cạch, chiếc đồng hồ rơi khỏi cổ tay anh và lăn đi. Dù bị ghì xuống sàn và bị siết cổ, Lee Sa-young vẫn không phản kháng. Nụ cười của hắn không hề tắt, cha Yui-che cảm thấy thôi thúc muốn che đi khuôn mặt đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lee Sa-young hé môi, dừng lại đi, tôi không muốn đánh nhau. Làn da dưới lòng bàn tay anh lạnh ngắt, nhưng vẫn có một nhịp đập yếu ớt. Cha Yui-che liếc nhìn sang một bên, có nên bẻ gãy chân hắn trước không? Dù sao đi nữa, Nam Ujin có thể chữa lành chúng. Lee Sa-young thì thầm, tôi phải kiểm tra một thứ, đây là cơ hội cuối cùng. Lee Sa-young đưa tay lên và cẩn thận bao phủ bàn tay đang siết cổ của cha Yui-che. Cảm giác lạnh ngắt, cha Yui-che siết chặt tay trên cổ Lee Sa-young hơn. Cậu muốn gì? Ồ, tôi muốn gì? Cơ cổ hắn rung nhẹ. Lee Sa-young cười, những tiếng hò nhẹ xen lẫn tiếng cười tinh tế vang lên. Một khi hắn đã bắt đầu cười, phải mất một lúc lâu mới dừng lại. Ngón tay của Lee Sa-young khẽ chạm vào mơ u bàn tay của cha Yui-che. Ngủ cùng tôi đi. Gì cơ? Cha Yui-che không tin vào tai mình. Anh có nghe nhầm không? Nhưng Lee Sa-young vẫn nhìn lên anh, nở nụ cười. Lông mi dài của hắn khẽ rung. Một mùi hương ngất ngây lan tỏa trong không khí. Anh vừa tự kiểm tra xong mà. Lee Sa-young gõ nhẹ lên đầu mình bằng ngón tay. Động tác thô bạo, chẳng màng đến cơ thể của chính mình. Cha Yui-che gần như đưa tay ra để giữ tay hắn lại nhưng rồi dừng lại. Lee Sa-young tiếp tục, giọng nói không chút bận tâm, chậm rãi. Giấc mơ của anh và giấc mơ của tôi giờ đã kết nối. Nhờ có chiếc đồng hồ đó, anh không tò mò sao? Về những điều chỉ mình tôi biết, một người gác cổng đã quan sát sự kết thúc suốt một thời gian dài. Sự kết thúc là gì? Nó đến thế nào? Và tại sao họ lại thất bại? Không ai hiểu rõ hơn Lee Sa-young. Đó là một lời đề nghị đầy cám dỗ. Cha Yui-che nhìn sâu vào đôi mắt màu tím nhạt ẩn dưới mái tóc lòa xòa của Lee Sa-young. Đôi mắt ấy vẫn phản chiếu tất cả về anh. Không có cảm xúc, không có ý kiến. Chỉ phản chiếu. Khi cha Yui-che siết chặt tay, một tiếng rên nhỏ phát ra từ môi Lee Sa-young. Sau một lúc, cha Yui-che nới lỏng tay để hắn có thể thở. Tiếng ho khan vang lên. Cha Yui-che cảm nhận được cơ bắp run lên dưới lòng bàn tay mình và hỏi với giọng trầm. Mọi chuyện có thể kết thúc nếu cậu chịu nói ra. Sao phải lòng vòng như vậy? Ồ, thế thì, chẳng vui chút nào. Cậu bảo đây là cơ hội cuối cùng. Tôi có nói vậy, nếu cậu bỏ lỡ cơ hội này, tất cả chúng ta sẽ chết. Cậu, tôi, tất cả mọi người. Tôi biết mà, và việc trêu đùa như này quan trọng với cậu lắm sao? Không quan trọng sao? Lee Hye-young chớp mắt chậm rãi, đôi mắt tím nhạt của hắn giờ đây đã nhạt nhòa như sắc tím hoài hương. Sâu trong đôi mắt màu sắc mềm mại, một ngọn lửa trắng nhấp nháy. Cha Yui-che như bị nguy miên, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đó. Lee Hye-young lẩm bẩm, tôi đã lang thang một mình trong một thời gian dài, và bây giờ, tôi cuối cùng cảm thấy mình đang sống. Đôi tay đen nắm chặt bàn tay đang siết cổ mình và ép chặt. Cha Yui Chê sực tỉnh, mở to mắt. Li Yang khẽ thì thầm với giọng nén chặt. Siết chặt hơn đi, cảm giác này thật tuyệt. Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt vốn chẳng biểu lộ cảm xúc nào trước đó. Một nụ cười méo mó. Hắn thực sự đang tận hưởng điều này. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng của cha Yui Chê. Cảm giác đó khiến anh rùng mình khi giật tay ra, vội vàng lắc mạnh tay. Li Yang chậc lưỡi thất vọng. Cha Yui Chê kinh hãi. Hắn thực sự điên rồi sao? Những ngón tay đen gõ nhịp trên tay của cha Yui Chê như chân của một con nhện. Anh rùng mình, Li Sayong bật cười. Điều này có lợi cho cả hai chúng ta, phải không? Anh chẳng phải muốn siết cổ tôi sao? Đừng làm tôi như kẻ biến thái chứ. Thật sao? Thật đáng tiếc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Li Sayong xoa cổ mình, nơi vẫn còn in rõ dấu tay của cha Yui Chê. Cha Yui Chê nuốt khan. Chết tiệt, không phải có cuộc họp gì đó sao? Li Sayang nhún vai. Anh chẳng phải đã đào bới ký ức để tìm thứ gì đó. Hãy nghĩ về nó đi, em thấy sao cũng được. Hyung, và ngay khi Yui Chê nghe thấy từ đó, chát, anh không kiềm chế nổi nữa và đấm một cú. Đôi mắt màu oải hương của Li Sayang đảo ngược và cơ thể hắn đổ gục. Cha Yui Chê, thở hổn hển, thả lỏng nắm tay, tay anh vẫn đặt trên ngực Li Sayang. May mắn thay, bản năng của anh đã kịp kéo lại cú đấm. Nhịp đập của hắn vẫn còn bình thường. Bàn tay của cha Yui Chê run rẩy không ngừng. Anh quơ quào các món tay, cảm giác về cú đánh với Li Sayang vẫn còn rất rõ. Cái quái gì thế? Hắn là một kẻ biến thái thật sự sao? Gì, ngủ cùng, siết cổ, hắn thực sự điên sao? Có lẽ hắn đã lang thang lâu đến mức mất trí rồi. Cha Yui Chê khó khăn nuốt ngược tiếng hét đang dâng lên trong cổ họng. Tim anh đập dồn dập như thể vừa chạy một quãng đường dài. Là giận dữ, sốc hay phấn khích, anh cũng chẳng rõ. Li Sayang đúng là không bình thường. Giờ đây, anh nhớ Li Sayang mà mình từng biết. Một Li Sayang hờn dỗi nhưng cũng có chút đáng yêu. Cha Yui Chê cúi đầu, tựa trán lên ngực của Li Sayang. Giọng anh run rẩy, này, này, dậy đi. Li Sayang, đừng bỏ mặc tôi thế này, em ngủ đủ rồi đó. Trước tiếng hét của cha Yui Chê, cơ thể bên dưới anh khẽ động đậy. Một tiếng rên nhỏ phát ra, cha Yui Chê ngẩng đầu lên ngay. Li Sayang, rên rỉ như đang đau đớn. Li Sayang rên rỉ như đang đau đớn, nắm lấy đầu và chớp mắt. Khuôn mặt đẹp trai của hắn nhăn lại trong sự khó chịu. Cái quái gì? Li Sayang chống khuỷu tay lên để ngồi dậy, đưa khuôn mặt lại gần cha Yui Chê. Khi nào thì em, tại sao chúng ta lại thế này? Khoan đã, hắn nheo mắt và quét mắt nhìn khuôn mặt của cha Yui Chê, nghiêng đầu. Tay của hắn vươn ra, chạm vào cằm và má của cha Yui Chê. Li Sayang xăm soi khuôn mặt của cha Yui Chê, nhíu mày. Mặt của anh sao đỏ thế này? Anh bị sốt à? Mặt anh á, khoan đã. Li Sayang ngừng lại và lại nắm lấy đầu mình, đúng chỗ mà cha Yui Chê đã đấm vào. Cha Yui Chê quay mặt đi nơi khác, trông như một con chó vừa làm chuyện gì sai trái. Li Sayang chớp mắt. Hyung, anh vừa đánh em đúng không? Không, khoan đã, vậy, tại sao cổ của em? Li Sayang xoa cổ mình và hắng giọng. Đúng là ngay chỗ mà cha Yui Chê đã siết chặt. Cha Yui Chê quay đầu đi xa hơn nữa, gần như quay ra sau lưng. Li Sayang nghiêng đầu. Hyung, anh biết rồi, phải không? Cha Yui Chê quay lại nhìn, ngạc nhiên thay, Li Sayang trông có vẻ lo lắng. Biết, ở đây có nghĩa là gì? Rằng trong hắn còn một Li Sayang khác, hay hắn đang che giấu điều gì khác? Cha Yui Chê cũng bối rối không kém, nhưng anh không thể bỏ lỡ cơ hội này. Cha Yui Chê gật đầu, đã đến lúc áp dụng kỹ năng cũ của mình từ công việc bán thời gian tại quán canh dài rượu. Giả vờ không biết gì và đồng ý. Hầu hết mọi người sẽ tự tiết lộ bí mật của mình khi được khuyến khích một chút. Li Yang nheo mắt lại trong giây lát rồi cúi mắt xuống, trầm tư. Anh nghe ở đâu? Anh còn không có điện thoại mà. Cha Yui Chê khoanh tay và nhìn chằm chằm vào Li Sayang. Li Yang bận rộn suy nghĩ, thở dài. Ồ, hắn vò đầu mình đầy bực tức. Chết tiệt, anh thấy nó trên kênh Internet đúng không? Bình thường, hắn sẽ không dễ dàng để lộ bất cứ điều gì. Nhưng bây giờ hắn cứ tự nhiên mà nói ra hết mọi thứ. Có lẽ vì hắn còn choáng váng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật may là mình đã đấm hắn vào đầu. Cha Yêu Y Chê nghĩ thầm và nhếch mép cười đủ lớn để hắn nghe thấy. Anh chưa mở internet trong một thời gian, vì vậy anh kéo xuống để xem các tin nhắn cũ. Và điều chào đón anh là: Nam, Giu Giu, gì, vào nhóm đi nào. Nam, Giu Giu, nếu cậu không vào, tôi sẽ cho rằng hai người thật sự đang hẹn hò. 8. Tôi là thợ thủ công, không cần nhiều lời thêm nữa. 8. Tôi là thợ thủ công, cậu đã thấy bức ảnh rồi mà. 8. Tôi là thợ thủ công, cậu ta đang bế người đó như bảo vật thiêng liêng. 29. Cậu bé bán đá quý, có chuyện gì nữa đây? 8. Tôi là thợ thủ công, lại một kẻ đến muộn. 8. Tôi là thợ thủ công, mau đọc bài báo đi. 8. Tôi là thợ thủ công, Di và 240 đang hẹn hò, nói thế đấy. Gì cơ? 11. Người cầm khiên, ôi trời. 11. Người cầm khiên, chúng tôi cũng chẳng biết gì đâu. 11. Người cầm khiên, đường dây điện thoại của hội đã bị cắt. 11. Người cầm khiên, đừng liên lạc nữa. 11. Người cầm khiên, tôi cũng sẽ vào hầm ngục. 6. Hanibi, này, anh có định trả lời thẳng thắn không? 6. Hanibi, chuyện gì đang xảy ra với hai người đó vậy? 6. Hanibi, họ có đang hẹn hò không? 6. Hanibi, hay họ đang âm mưu gì đó cùng nhau? 11. Người cầm khiên hiện không có sẵn. 6. Hanibi, hiện không có sẵn, anh đang đùa đấy à? 6. Hanibi, này, Seominji, ra đây nào. 34. Phép màu nhỏ Seominji, một phép màu nhỏ Seominji hiện không có sẵn. 8. Tôi là thợ thủ công, cách lần trốn này thật điêu luyện. 6. Hanibi, Nam, Giu Giu, ha ha ha ha ha. 6. Hanibi, sao mọi người không nói rằng mình đang hẹn hò luôn đi? 11. Người cầm khiên, làm ơn đừng nói. Hẹn hò, tôi có PTSD. Từ đó, chấn thương tâm lý. 6. Ong mật, ôi trời. Cha Yêu Y Chê túm cổ áo của Lisa Young trong khi hắn vẫn đang lơ mơ xoa xoa cổ của mình. Đôi mắt anh rực sáng màu xanh lam. Em đã làm gì? Cách chương.